Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối ở Hầu Phủ, Bạc Nhược U nhắc đến vụ án ở Bách Điểu Viên. Năm người bọn họ đều là đệ tử của một vị lão sư phụ. Khoảng 7-8 năm trước, lão sư phụ giải tán gánh hát và rời khỏi kinh thành. Thế là từng người bọn họ lưu lạc đến Hí Viên hoặc Thuyền Hoa. Sau này vì đều biết cầm hát mà được Nam An quận vương mua về Bách Điểu Viên. Lần này ba người trong số đó lần lượt bị hại. Ta cảm thấy không thoát khỏi mối liên hệ với chuyện cũ năm xưa. Đã điều tra ra lý do năm đó gánh hát bị giải tán chưa? Hoắc Nguy Lâu hỏi. Bạc Nhược U lắc đầu. Mấy ngày nay bộ đầu đã phái rất nhiều người đi điều tra. Nhưng rốt cuộc chuyện đã qua nhiều năm. Gánh hát ấy cũng không phải có danh tiếng vang dội gì. Tin tức hiện tại rất khó hỏi thăm. E rằng còn cần thêm thời gian. Ngoài cửa sổ bóng đêm đen như mực. Bạc Nhược U nghĩ rằng đã muộn nên định đứng dậy cáo từ. Lúc này như nhớ ra điều gì. Nàng nói. Hầu gia trở về mấy ngày nay. Đã đến thăm trưởng công chúa điện hạ chưa? Hoắc Nguy Lâu đáp. Hôm trước ta có qua thăm. Mấy ngày nay tinh thần của mẫu thân có phần mê mang. Nhưng tình trạng sức khỏe cũng đã khá hơn. Bạc Nhược U liền nói. Sau khi hầu gia rời kinh, ta từng nói chuyện với nghĩa phụ về bệnh tình của trưởng công chúa. Ta thấy nghĩa phụ dường như có chút nắm chắc về bệnh trạng này. Hầu gia có muốn để nghĩa phụ thử xem không? Hoắc Nguy Lâu tất nhiên vui vẻ đồng ý. Bạc Nhược U đề nghị không nên chậm trễ. Ngày mai nàng sẽ cùng Trình Uẩn Chi đến phủ trưởng công chúa. Hoắc Nguy Lâu đáp ứng. Thấy trời đã khuya, tuy không sợ nhưng vẫn sai người đưa nàng về phủ. Khi trở về Trình Trạch, Bạc Nhược U liền nói với Trình Uẩn Chi về việc xem bệnh cho trưởng công chúa. Trình Uẩn Chi lập tức đồng ý, chuẩn bị trước vài vị thuốc. Dự định hôm sau mang đến phủ trưởng công chúa. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhược U cùng Trình Uẩn Chi đến Võ Chiêu Hầu Phủ. Sau đó cùng nhau đến phủ trưởng công chúa. Vì sợ kinh động khiến bệnh trưởng công chúa tái phát, Hoắc Nguy Lâu không xuất hiện trước mặt mẫu thân. Chỉ để Phúc Công Công dẫn Trình Uẩn Chi đến gặp trưởng công chúa. Còn mình nhàn nhã dẫn Bạc Nhược U đi dạo trong vườn phủ công chúa. Giờ đã đầu tháng 10, trời đột ngột trở lạnh, hoa lá trong vườn thiếu người chăm sóc, trở nên tiêu điều héo úa. Hoắc Nguy Lâu dẫn Bạc Nhược U đến cây cầu đá, đứng trên cầu có thể thu gọn phần lớn cảnh vườn vào trong tầm mắt. Hoắc Nguy Lâu chỉ về một viện ở hướng Bắc, đó là nơi ta từng ở tạm, sau khi tòng quân ta rất ít khi về phủ. Đến năm 18 tuổi được phong hầu và ban cho hầu phủ. Cũng không còn trở lại nơi ấy. Trong lòng Bạc Nhược U nảy sinh ý muốn ghé qua xem. Nhưng Hoắc Nguy Lâu liền nói. Nhiều năm không trở lại. Hạ nhân trong phủ chỉ chuyên tâm phụng dưỡng mẫu thân. Các viện còn lại đều hoang vắng. Chỗ ta ở cũng không ngoại lệ. Bạc Nhược U sợ y thấy cảnh sinh tình. Đành dàn ý định xuống. Chỉ cùng ít trò chuyện trên cầu đá. Trình Uẩn Chi khám bệnh lâu hơn dự liệu của bọn họ. Chẳng bao lâu sau, Phúc Công Công tự mình đến tìm. Thấy chỉ có một mình ông. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U đều thoáng nghi hoặc. Đến khi đến gần, Phúc Công Công mới cười nói. Trình tiên sinh quả nhiên có biện pháp. Khi nãy trưởng công chúa thấy người lạ có chút bất an. Trình tiên sinh liền thắp hương. Vừa trò chuyện vừa an ủi, khiến trưởng công chúa vô cùng tín nhiệm. Hiện giờ ngài ấy đang châm cứu cho công chúa điện hạ. Dù có hơi đau nhưng không có dấu hiệu phát bệnh. Hoắc Nguy Lâu quay sang Bạc Nhược U nói. Nhiều năm nay mời không ít danh y, nhưng có người chỉ mới gặp mặt mẫu thân đã bị mẫu thân không thích. Nếu tiếp tục trị liệu sẽ khiến bà kích động phát bệnh. Nên thường chỉ có Quy Lan là được phép chăm sóc bà. Bạc Nhược U nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. công chúa điện hạ không bài xích nghĩa phụ thì thật tốt. Phúc công công cười nói, vừa rồi ta nghe Trình tiên sinh nói rằng, trước đây ngài ấy từng chữa qua loại bệnh này, và đã chữa khỏi, thậm chí còn viết ra dược thiện dùng thường ngày. Điều trị có kế hoạch, chậm rãi nhưng chắc chắn. Hoắc Nguy Lâu thoáng ngạc nhiên, từng chữa khỏi bệnh điên sao? Y quay sang nhìn Bạc Nhược U, nàng suy nghĩ giây lát rồi đáp. Có lẽ là trước khi nghĩa phụ rời kinh, người đến Thanh Châu điều dưỡng thân thể cho nghĩa mẫu, không hành y khám bệnh. Hoắc Nguy Lâu cũng cho là như vậy, biết được Trình Uẩn Chi từng chữa khỏi bệnh điên, trong lòng càng tăng thêm tín nhiệm và mong đợi. Lại chờ thêm một lúc, cuối cùng Trình Uẩn Chi bước ra từ trong vườn, thấy Hoắc Nguy Lâu, ông thở dài nói, công chúa điện hạ bệnh lâu năm, nay thân thể cực kỳ suy yếu, ta vốn muốn thi châm mạnh hơn, nhưng không dám mạo hiểm, chỉ có thể từ từ điều trị, tránh tình trạng quá sức gây hại, dự kiến một năm hoặc nửa năm sẽ thấy hiệu quả. Trưởng công chúa mắc bệnh đã hơn 10 năm, dù mời nhiều danh y, đủ mọi phương pháp đều thử qua. Nhưng ngay cả Hoắc Nguy Lâu cũng từng nghĩ đã hết hy vọng. Nay nghe vậy, y vội vàng an ủi, tiên sinh chỉ cần dựa theo phương pháp của mình mà trị liệu. Ta cũng không mong mẫu thân khỏi hẳn, chỉ cần người không còn hỉ nộ thất thường gây hại cho bản thân đã là tốt lắm rồi. Trình Uẩn Chi tự tin nói, điều đó không khó, nhiều nhất là qua một năm sẽ thấy hiệu quả. Trong tiết trời cuối thu tiêu điều sơ xác, một làn gió mát lành thổi qua lại khiến lòng người ấm áp hơn đôi phần. Hoắc Nguy Lâu trong lòng cũng nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ, lại đứng từ xa mà nhìn trưởng công chúa một lát, sau đó mời Bạc Nhược U và Trình Uẩn Chi cùng về hầu phủ dùng bữa trưa. Trình Uẩn Chi có việc phải đi Lâm gia khám bệnh, Bạc Nhược U thì cần đến nha môn, nên cả hai đều từ chối và cáo từ. Hoắc Nguy Lâu để Chu Lương đưa Trình Uẩn Chi đến Lâm gia, còn mình thì đích thân đưa Bạc Nhược U đi nha môn điểm danh. Trên xe ngựa, Hoắc Nguy Lâu nắm tay Bạc Nhược U, tuy không nói nhiều, nhưng Bạc Nhược U cảm nhận rõ sự bất an trong lòng y, hầu ra yên tâm. Bệnh điên tuy khó chữa, nhưng nếu nghĩa phụ có thể chữa khỏi cho người ngoài, thì cũng có thể chữa khỏi cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa từ lâu luôn nhận y là định quốc công. Giữa hai mẹ con như người dưng nước lã, từ năm 15 tuổi, Hoắc Nguy Lâu tuy có mẫu thân nhưng lại tựa như không có. Mẫu thân thường oán hận thất thường, dù y có mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi có lúc thấy khó lòng chịu đựng nổi. Nếu bệnh tình trưởng công chúa chuyển biến tốt, dù bà vẫn mê mang nhớ nhớ quên quên, chỉ cần có thể chung sống yên ổn, y ít ra cũng có cơ hội tận hiếu trước mặt mẫu thân. Hoắc Nguy Lâu nắm chặt tay nàng, ta hiểu, ta tin nghĩa phụ của nàng. Khi đến nha môn, Tôn Chiêu thấy Hoắc Nguy Lâu cùng đi thì lập tức phấn chấn hẳn lên. Khi nhắc đến vụ án ở Bách Điểu Viên, Tôn Chiêu dẫn họ vào kho hồ sơ và nói, hôm qua trở về, Ngô Tường đã dẫn hai người đến đây lục tìm hồ sơ bản án cũ. Lục lọi cả buổi tối cũng không thấy gì. Hôm nay hắn vẫn còn đang tìm, nhưng bọn họ đều là người thô lỗ. Tra án thì được, chứ xem hồ sơ thật là làm khó bọn họ. Văn lại trong nha môn lại không nhiều. Đến cửa kho, Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu đã thấy nơi này mấy lần. Giữa ban ngày mà Ngô Tương cầm cuốn sách, mí mắt chĩu nặng, gật gà gật gù như sắp ngủ. Khụ khụ, Tôn Chiêu tằng hắng. Ngô Tương đột nhiên tỉnh, thấy Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U đã đến, liền đứng bật dậy, vẻ mặt ngượng ngùng. Hầu ra, tiểu Bạc, Bạc Nhược U bước vào, hỏi, bộ đầu vì sao lại muốn lục tìm những hồ sơ năm xưa này? Ngô Tương xoa mặt, cố xua cơn buồn ngủ. Đêm qua ta theo lời muội đến Bách Điểu Viên tìm một thợ nuôi chim để hỏi chuyện. Quả nhiên, Lông chim trong khí quản giang hành là lông của một con anh vũ màu trắng. Đại viện trong vườn chim ban đêm đều có người trông chừng. Ban ngày lại lắm kẻ ra vào, khó mà giết người. Ta mới nghĩ, chỗ hung thủ hạ thủ chắc chắn không phải ở đại viện. Sau đó ta hỏi kỹ hơn thì biết, trong vườn có hơn 10 con anh vũ trắng thượng phẩm. Chúng thích cây nhãn, mà phía tây bắc vườn lại có một mảng nhỏ trồng loại cây này. Ban ngày, khi ra khỏi lồng sắt, chúng thường đậu ở đó. Nơi đó còn đặt 2 thùng nước cho chim uống. Hôm qua khi ta đến, trong chậu nước quả nhiên có lông chim anh vũ. Hạ nhân trong vườn nói họ vẫn rửa sạch vò, chậu nước, nhưng lông quá nhỏ, khó mà để ý, nên đôi lúc có sơ sót. Mặc dù đã qua 1 tháng, không tìm được chứng cứ trực tiếp, nhưng đi khắp vườn, ta vẫn cho rằng rừng nhãn là nơi giang hành bị hại. Suy đoán không khác với dự liệu, trong lòng Bạc Nhược U khẽ buông lỏng. Ngô Tương lại nói tiếp, đêm qua sau khi về, nhà sai được phái đi dò hỏi vị lão sư phụ kia cũng trở về. Bọn họ chạy khắp các gánh hát lớn nhỏ trong kinh thành nhưng không ai biết gì về gánh hát từ Triều Châu đến khoảng 7-8 năm trước. Liễu Thanh có nói rằng gánh hát ấy tên là Triệu Gia Ban. Ban chủ cũng chính là vị lão sư phụ của họ, tên là Triệu Thiên Sơn. Nhưng khi người của chúng ta dò hỏi, lại vô tình phát hiện ra một việc. Một lão sư phụ làm trang phục cho các hí viên trong thành kể rằng khoảng 11-12 năm trước, xác thực từng có một gánh hát tên Triệu Gia Ban, chuyên về tạp hí, cũng khá có danh. Sau đó, gánh hát này gặp một trận hỏa hoạn, chết không ít người, ban chủ không rõ là chạy trốn hay đã chết. Gánh hát nhanh chóng giải tán, quan phủ không điều tra ra nguyên nhân đám cháy. Chỉ còn lại một đám trẻ nhỏ, về sau mỗi người một ngả. Bạc Nhược U nhạy bén nói, bọn họ đang nói dối. Một gánh hát hơn 10 năm trước vì hỏa hoạn mà xảy ra chuyện. Trong lời của bọn họ lại thành một gánh hát gia đình 7-8 năm trước phải giải tán vì khó khăn. Quan phủ chỉ hỏi chuyện 7-8 năm trước, e rằng dù có tra thế nào cũng không ra manh mối của Triệu Gia Ban. Đương nhiên đành phó mặc cho số phận. Hơn nữa, đám người Liễu Thanh đều đã ngoài đôi mươi, lúc đó ít nhất cũng đã 7-8 tuổi, tuyệt đối không phải tuổi không nhớ được chuyện, mà một biến cố lớn làm chết nhiều người, bọn họ hẳn là cả đời không thể nào quên. Ngô Tương mím môi, cười lạnh, nhắc đến mà thật khiến người ta tức giận. 3 người trong bọn họ đã chết, hiện giờ còn lại 2 người nhưng vẫn nhất quyết không hé răng về chuyện năm xưa. Hỏi về hiềm khích giữa các sư huynh đệ thì lại nói năng thận trọng. Ta đoán mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là một trong 2 người còn lại. Giờ ta đã mang họ về nha môn giam lại rồi. Dù cũng có khả năng bị mưu hại, bọn họ vẫn không chịu phối hợp với quan phủ, lại che giấu việc năm xưa. E rằng biết rõ sự tình mới dễ bề phân tích. Bạc Nhược U hiểu ý định của Ngô Tương, liền đề nghị giúp đỡ. Vì hồ sơ chỉ là án ngũ dân gian, không liên quan cơ mật triều đình nên Tôn Chiêu lập tức đồng ý. Bạc Nhược U đi giúp lục hồ sơ bản án cũ, còn Hoắc Nguy Lâu và Tôn Chiêu thì đứng một bên nói chuyện. Hoắc Nguy Lâu đã nhiều ngày không vào triều, nên Tôn Chiêu nhân tiện báo cáo tình hình trong triều. Một lúc sau, hắn như chợt nhớ ra một chuyện, nói, gần đây có một việc, không biết hầu gia có nghe chưa? Trước kia, công tử nhà Lâm đại nhân từng đính hôn với đường tỷ của Tiểu Bạc. Nhưng cách đây 2 ngày, Lâm gia muốn hủy hôn rồi. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu đang dõi theo Bạc Nhược U, nghe đến đây, hàng mày kiếm của y thoáng nhướng lên. Cách chương.